Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, canh 3, Quan Dư Phỉ đứng ở trên sân thi đấu, nhấp môi không nói lời nào, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt đã triển lộ ra thiếu niên lạnh lùng. Một bộ khóc khóc túm túm bộ dáng, mà Thư Trừng còn lại là lười biếng lười đứng ở nàng tái trên đường. Tóc ngắn hơi hơi có chút hỗn độn, có vẻ tà định giã tính, khóe môi dương tà tứ tươi cười, ngũ quan tinh xảo đến tựa như truyện tranh đi ra mỹ thiếu niên. Hai cái lớn lên dị thường xoáy khí thiếu niên đứng ở trên sân thi đấu tức khắc hấp dẫn vô số người. Ánh mắt, Thư Trừng nhún vai bảng, hơi hơi mỉm cười, ngón tay thon dài ở không trung búng tay một cái, lười biếng lười thanh tuyến gợi cảm hoặc nhân. Now it is time to performance, hiện tại là biểu diễn thời khắc, thính phòng thượng nữ sinh bởi vì thiếu niên động tác tức khắc phát ra một trận thét chói tai. A, a, a, ngao ngao ngao tương đương nam thần xoái ngây người, có hay không, có hay không, có hay không, ngao tương đương u ly nam thần quả thực tô tạc, xoái xoái xoái xoái, xoái xoái xoái, xoái xoái xoái. Ngao ngao ngao tương đương ta trái tim nhỏ. Ngao ngao ngao tương đương Thư Trừng nam thần quả thực xoái tạc. Tô tô tô tương đương ngao tương đương hảo xoái a. A, xoái, nam thần quả thực xoái tạc. Mấu chốt là học tập yêu, ca hát hảo, thể dục cũng hảo, quả thực toàn năng đến không thể lại toàn năng. Có hay không, ngoặc kép, Từ Hạo mặt âm trầm, khóe môi dơ lên một nụ cười. Thư Trừng trận thi đấu này lúc sau cũng chính là ngươi thân bại danh liệt nhật tử. Hiện tại, ngươi liền tận tình hưởng thụ trong chốc lát đi, bởi vì, lập tức ngươi liền hưởng thụ không đến. Đứng ở trên sân thi đấu mặt khác tuyển thủ dự thi hai mặt nhìn nhau. Xấu hổ vạn phần, tham gia trường bào thi đấu, nghe được cư nhiên tất cả đều là một cái khác tuyển thủ cố lên thanh. Chỉ cần là sĩ khí liền rất không đủ. Tại tâm lý thượng liền có rất lớn áp lực, Quan Dư Phỉ một tay cắm ở túi quần, một cái tay khác che lại lỗ tai, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thật là một đám ngu xuẩn nhân loại, hủ bại thế giới, quả nhiên yêu cầu Ngô cứu vớt. Thư Trừng lỗ tai rất thính, tự nhiên nghe được Quan Dư Phỉ nói, khóe môi đậu cung càng sâu, trọng tài nhíu nhíu mày, thổi một tiếng huýt sáo. Ý đồ làm hiện trường hơi chút an tĩnh một ít, nhưng là hiện tại ồn ào thanh như cũ không ngừng. A a a tương đương nam thần chính là cái gì đều không làm. Chỉ cần đứng ở chỗ nào liền khởi động một mảnh thiên nhan giá trị hảo sao. Soái, ta, nam thần này nhan giá trị quả thực a. Sao lại có thể như vậy soái? Thiếu niên tươi cười, các ngươi thấy sao, bảo bảo giống như luyến ái. Ngao ngao ngao tương đương xoái đến không được, ngoặc kép, trọng tài kiên trì không ngừng huýt sáo, cùng sử dụng ánh mắt ý bảo tham gia hoạt động người tình nguyện đi các ban quản lý giám sát một. Chút kỷ luật, bằng không tất cả mọi người đều nghe không được huýt sáo thanh. Thư Trừng nghe bên tai không ngừng vang lên huýt sáo thanh. Lại nhìn cách đó không xa người tình nguyện, ngón tay thon dài lại một lần ở không trung búng tay một cái. Thính phòng nháy mắt an tĩnh lại, đại gia cho ta cái mặt mũi, an tĩnh một chút đi. Thư Trừng cười làm người như tắm mình trong gió xuân, bằng không nghe không thấy trọng tài huýt sáo thanh đâu. Ân ân, đại gia gật gật đầu làm đáp lại, nhưng thật ra không có lại cao giọng kêu gọi. Trọng tài ngơ ngác nhìn này đột nhiên an tĩnh lại một màn. Nội tâm thịt bò đầy mặt đồng thời cũng đối cái này giúp chính mình giải vây nói chuyện thiếu niên. Có nhẹ nhẹ hào cả mân ni bất quá, lúc này trọng tài tựa hồ đã quên, khiến cho này hiện trường oanh động người đúng là hắn có nhẹ nhẹ hào cảm thiếu niên. Chuẩn bị, bắt đầu, ngoặc kép, hết chương.